Chương 240, cuối cùng ba loại khả năng. Thế nhưng là chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Hào đế phảng phất lập tức bị rút mất tinh khí, sa sút tinh thần mà hề bại. Không có thể tiếp nhận đế quân vị trí người, liền tính sửa chữa phục hồi trận pháp, cũng vô pháp đem phong ấn sửa chữa phục hồi cho hết tốt như lúc ban đầu. Dị ma đi ra, ý nghĩa nguyên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà toàn bộ vạn giới thánh vực sinh linh, đều sẽ không ngừng nhận dị ma ăn mòn, sinh hoạt tại sợ hãi bên trong. Điểm này, ta tự có biện pháp, ngươi không cần phải lo lắng. Thiếu đế lại nói. Hào đế bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghẹn ngào hỏi, biện pháp gì đáng tiếc, hỏi đến lúc này, thiếu đế nhưng lại ngậm miệng không nói. Hào đế nhíu mày, muốn phản bác vài câu, nhưng lại đem lời nuốt trở vào. Hào đế, ngươi trở về đi. Thiếu đế tựa hồ vốn định muốn nói với hào đế cái gì, thế nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng lại bị hắn nuốt trở vào, đổi ngụm. Hào đế QNZ nhìn ra thiếu đế có lời muốn nói, nhưng cuối cùng nhưng không nói gì. Bất đắc dĩ, hào đế chỉ có thể trước rời đi. Đến mức vừa rồi một quyền kia mang tới thương thế không nghiêm trọng lắm. Thiếu đế ra tay rất có phân tức, sẽ không tạo thành tổn thương gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đưa mắt nhìn hào đế rời đi, thiếu đế QNZ quay người, tiến về một tòa khác trống vắng không người cung điện. Vừa rồi, hắn muốn nói là, hy vọng về sau hào đế nhiều chăm sóc thê nữ của hà nở thế nhưng là, lời đến khỏe miệng, hắn lại cảm thấy nữ nhân của mình cùng hài tử. Tại sao phải cứ để nam nhân đi chăm sóc cho dù là đến dạng này hoàn cảnh, tâm nhãn của hắn đồng dạng rất nhỏ, nhỏ đến không cách nào tha thứ Khương Ly bên cạnh xuất hiện bất kỳ nam nhân. Trận nhãn bị hủy về sau, không cách nào sửa chữa phục hồi. Biện pháp duy nhất chính là không cảnh người, hy sinh chính mình, lấy thân hóa trận nhãn, lấy hồn trấn áp. Đây là cái kia phần đến từ chủ thế giới tình báo bên trong câu nói sau cùng. Làm thiếu đế lần thứ nhất nhìn thấy câu nói này thời điểm, trong lòng liền đã sáng tỏ, tất cả những thứ này vẫn là phải từ hắn đến kết thúc. Dựa theo tình báo bên trong nhắc nhở, hắn hiến tế chính mình, hóa thân thành trận nhãn, và trận pháp, đồng thời lấy hồn trấn áp hai tòa đế cung, mãi đến có mới đế quân xuất hiện, tiếp nhận chức trách của hắn, hồn phách của hắn mới có thể giải thoát, trùng nhập luân hồi. Cũng sẽ bởi vì hắn cứu vớt sinh linh, trấn áp dị ma có công. Chờ hắn luân hồi trùng sinh về sau, sẽ nương theo đại khí vận làm sâu sắc. Vô luận là có hay không lựa chọn tu luyện, cũng sẽ là nhân trung long phượng, quý không thể thành. Thế nhưng là mất đi Khương Ly sinh mệnh, lại tôn quý lại có gì ý nghĩa? Thiếu đế đứng tại trống vắng không người trong cung điện, toàn thân lộ ra một loại lạnh lẽo. Phía trước đã không có cho hắn lựa chọn đường, kỳ tích QNZ không có phát sinh. Nếu là lại vào luân hồi, hắn tin tưởng chính mình còn là chọn tu hành chi đạo. Bởi vì, chỉ có dạng này, mới có một ngày lần nữa trở lại hắn Ly Nhi bên cạnh. Nhưng, để thiếu đế không yên lòng, trong lòng không bỏ nhưng là, hắn không có ở đây những cái kia tuế nguyệt bên trong, Khương Ly muốn thế nào một mình đối mặt loại kia cô độc cùng tưởng niệm cha tấn? Thiếu đế chậm rãi hai mắt nhắm lại, trực tiếp tại cung điện trung bàn đầu gô y mà ngồi, tiến vào tu luyện. Hắn mạnh hơn một điểm, có lẽ không lâu sau đó hiến tế thành công liền càng nhiều một điểm. Vạn giới thánh vực bên trong, thương khung chi sắc đã rạn nứt rất lâu. Cái kia bại lộ ở trước mặt người đời thế giới một góc, để người tại ban đầu hoảng loạn bên trong, đã biến đến thích ứng. Thế nhưng, bọn họ nhưng lại lâm vào một loại khác trong hỗn loạn, phảng phất từ nơi sâu xa có một cỗ cái dạng gì lực lượng, ngay tại điều khiển tất cả, muốn đem hết tha y mo y người, đều đẩy vào vực sâu. Tại trong tuyệt vọng đám người, đều hy vọng đế cung có thể cứu vớt bọn họ. Thế nhưng là, các tòa đế cung, đều biến đến bắt đầu trầm mặc. Xin giúp đỡ không cửa phía dưới, vạn giới thánh vực các giới bên trong, đã có không ít người đối đế cung, đối đế quân, sinh ra oán hận chi tâm. Phỉ hoàng cung bên trong, bầu không khí càng ngày càng đè nén. Tiên điện bên trong, Khương Ly ngồi ở chủ vị. Còn lại 5 vị đế quân, phân biệt ngồi tại thuộc về bọn hắn châu ngồi. Nghe lấy các giới truyền đến mật báo, 6 người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Ba nhờ Diễm Hoàng vỗ bàn một cái, tức giận nói. Ta thật muốn tiến vào trong phong ấn, đem những cái kia dị ma đều giết chết tại trong phong ấn. Người đây là lơ y vô y cờ hở. Vu Hoàng thản nhiên quyến nàng một cái. Nếu là phong ấn có khả năng đi vào, bọn họ sẽ còn ở chỗ này ngồi không sao? Có lẽ nói, dị ma như vậy dễ dàng có khả năng giết chết, bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này ngồi. Những này dị ma, nhắc tới kỳ thật cùng chúng ta tu luyện đột phá lúc gặp phải tâm ma sao mà giống đều là mê hoặc nhân tâm, dụ người phạm tội, lừa gạt bản tâm, mê hoặc thế nhân. Khương Ly mở miệng, giọng nói nhưng rất bình tĩnh. Nàng lời vừa nói ra, người còn lại đều trầm mặc xuống. Thiếu đế nhìn xem Khương Ly, tựa hồ cũng không đang nghe bọn hắn nói cao ý gì, trên nét mặt vờ ơ y ma xuất hiện hiếm thấy vừa có hoảng hốt. Tìm được đột nhiên, theo ngoài điện truyền đến một cái vô cùng kích động âm thanh. Khương Ly đang nghe thanh âm này về sau, lập tức đứng lên, trong mắt bắn ra tinh quang. Đây là Thẩm Tùng âm thanh, hắn vào lúc này, nói ra tìm được, chỉ có một khả năng. Tiếng nói vừa vặn truyền vào, Thẩm Tùng bóng dáng liền vội vội vàng vàng xông vào đại điện. Hắn không có hướng mặt khác đế quân hành lễ, mà là trực tiếp nhìn về phía Khương Ly, hưng phấn vui sướng mà nói, tiểu sư muội, chúng ta khả năng tìm được Huyễn Đế Cung Đồ Văn. Làm hắn nói ra câu nói này thời điểm, mọi người mới hiểu được, hắn nói tìm được là có ý gì. Ngươi nói cái gì? Diễm Hoàng Cu nở dê kích động đến đứng dậy, ánh mắt bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng nhìn về phía Thẩm Tùng. Vũ Hoàng, Huyễn Hoàng trong mắt đều ngưng tụ ra hào quang sáng chói, khó nén vẻ mặt kích động. Hào đế đang run lên một cái, xác định chính mình không có nghe lầm, một mực căng cứng thần sắc mới có hơi chút buông lỏng. Duy chỉ có thiếu đế, đang nghe Thẩm Tùng lời nói về sau, vẫn không có biểu tình gì. Bởi vì, chỉ có hắn biết rõ, tất cả đều là phí công. Thế nhưng, Thẩm Tùng, QNZ đại biểu một cái khác tầng hàng nghĩa. Đó chính là, nếu như kỳ tích chưa từng phát sinh, tại sửa chữa phục hồi trận nhãn ngày đó, chính là hắn cùng thê nữ tạm biệt thơ y điếm nghĩ đến đây, thiếu đế trong lòng hơi đau xót, ngước mắt nhìn về phía kích động Thẩm Tùng. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua Thẩm Tùng kích động như thế bộ dạng, ngay cả tay đều bởi vì kích động mà run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, thiếu đế trong lòng vờ ơ ý ma sinh ra mấy phần chờ mong. Vạn nhất, thành công chủ thế giới tình báo, dù sao cũng là đến từ ước vạn năm trước, lúc kia tuyệt đối, đến bây giờ, lại còn là tuyệt đối sao? Là chính mình lừa gạt mình QNZ tốt, là nhận những người khác lây nhiễm QNZ tốt. Thiếu đế vào lúc này, tâm tính bình tĩnh. Vờ ơ y ma cu nở dê xuất hiện một chút khó khăn chắc trở. Xác định sao? Khương Ly kiềm chế lại kích động trong lòng, chăm chú Thẩm Tùng, không dám nháy một cái con mắt. Thẩm Tùng gật đầu, chúng ta căn cứ những cái kia mảnh vỡ, lặp đi lặp lại thôi diễn rất nhiều lần, bài trừ rất nhiều khả năng, cuối cùng còn lại ba cái EGN nhất có thể thử một lần. Hắn nói câu nói này thời điểm, nội tâm cũng có chút thấp thỏm. Thế nhưng, ai cũng biết chỉ là thông qua một chút mảnh vụn mảnh, liền đem hàng trăm hàng ngàn khả năng, hạ thấp ba cái, đã là cực chuyện khó khăn.